Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí không CP. Ẩn lâu lâu chủ phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154. Cẩm Vinh gần đây nghe được một tin đồn thú vị trên giang hồ, con trai trưởng Thiết Kiếm Trang Thẩm Nhược Diệp bị vị hôn thê Tiếu Mị tra tấn 2-3 ngày, chờ đến khi người của Kiếm Trang tới đón hắn khi, hắn láo nháo đòi muốn cùng Tiếu Mị giải trừ hôn ước, cuối cùng vẫn là Thiết Kiếm Trang bồi lễ, mà Tiếu Mị thì bị truyền ra thanh danh bà chằn đanh đá. Nghe tin đồn trên giang hồ cũng coi như là thú vui giải trí đi, Cẩm Vinh đem bản vẽ đặt ở trên bàn, cẩn thận nghiên cứu kế hoạch sửa chữa Hoan Nhan Lâu. Bản vẽ này cũng là vật thu hoạch được từ chuyến đi, do một họa sĩ nổi danh vẽ ra. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hoan Nhan Lâu sửa sang mở rộng diện tích. Lấy tính tình Cẩm Vinh, nếu tính toán ở lại Hoan Nhan Lâu, cần phải tu sửa Hoan Nhan Lâu đến hợp ý thì thôi. Đương nhiên nếu nhìn từ phương diện đầu tư, thì mở rộng thêm vườn cũng với đài phun nước ở Hoan Nhan Lâu, nơi này sẽ chính thức trở thành dự án không hoàn lại, hoàn toàn là cái hố đốt tiền. Tiền kiếm được ở đây đều dùng để chăm lo cho các cô nương. Đừng nói là chu cấp cho Thiện Đường cùng các cô nhi mà Minh Ngọc nhiệt tâm giúp đỡ, đều là lấy tiền ngoài mà ù vào. Mặc dù tới Hoan Nhan Lâu đều là quan to hiển quý, nhân vật có uy tín danh dự trên giang hồ, nhưng Cẩm Vinh chưa bao giờ nghĩ tới việc lợi dụng để Hoan Nhan Lâu tìm hiểu tin tức. Đây cũng là vì sao, người đã tới 1-2 lần, đều sẽ nhịn không được buông cảnh giác với Hoan Nhan Lâu, nơi này nữ tử chỉ bán nghệ, những chuyện khác chẳng có liên quan gì đến các nàng. Các cao thủ được phân đến đây cũng chỉ có nhiệm vụ thủ vệ Hoan Nhan Lâu, bảo hộ các cô nương mà thôi. Loại phong thái tựa hồ, đơn thuần, đến cực điểm này làm người đoán không ra tâm tư người sau lưng. Chẳng ai biết, Hoan Nhan Lâu tồn tại chỉ vì Cẩm Vinh muốn thỏa mãn tâm nguyện của Minh Ngọc. Mà Cẩm Vinh, dù có ghét bỏ Hoan Nhan Lâu là cái hố hút tiền, lại nhiều lần sửa chữa, có lẽ cô cũng đã phần nào chấp nhận nơi này là một nơi nghỉ chân. Còn tiền thì may mắn cái thế lực kia rất giàu có, Cẩm Vinh quyết định chờ đến khi không có tiền, lại đi thăm thế lực kia một chút, dù sao, đèn ăn đen, ai nắm tay to nấy nắm quyền. Cho nên, vẫn là xây thêm một cái hầm băng đi, mùa hè càng mát mẻ chút. Cẩm Vinh nghĩ nghĩ, lại hơi hơi sửa lại bản vẽ. Tiêu nhạc sư, bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ, là tiếng của Văn Liễu. Cẩm Vinh đẩy cửa ra, nhìn Văn Liễu, nói, chuyện gì? Văn Liễu sắc mặt có chút do dự, có khách nhân điểm chỉ Minh Ngọc vô hạ, hơn nữa yêu cầu. Minh Ngọc phu nhân thổi khúc này, ai không biết Minh Ngọc phu nhân năm đó là hoa khôi Hoan Nhan Lâu, am hiểu thổi tiêu, mà khúc ca làm bà thành danh năm đó lại chính là Minh Ngọc vô hạ. Cẩm Vinh hơi hơi nhướng mày, chà, lấy quy củ trong lâu mà nói, đó là hành vi vô lễ. Biết tính tình Văn Liễu xưa nay trầm ổn, Cẩm Vinh mới có thể cảm thấy sự tình chỉ sợ không đơn giản. Người nọ không vô lễ, nhưng sau khi chúng ta nói quy củ cho hắn, hắn liền lấy ra một khối ngọc bội để chúng ta giao cho Minh Ngọc phu nhân. Minh Ngọc phu nhân nhìn thấy ngọc bội, liền đồng ý thổi khúc nhạc kia. Văn Liễu giải thích, Cẩm Vinh trong lòng đã ẩn ẩn có phán đoán. Mang ta đi đến chỗ bọn họ, người khách bí ẩn kia trực tiếp chọn vị trí tốt nhất Hoan Nhan Lâu Đa Tình Các, hơn nữa một thân sát khí, hơi tới gần liền cảm thấy trong lòng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào Đa Tình Các, Cẩm Vinh không nghe được tiếng đàn bên trong, chỉ thấy một thanh niên mặc cẩm y đang đứng cùng Mạn Ca cô nương, nhìn qua có vẻ rất hòa thuận. Tiêu nhạc sư, Mạn Ca cùng Tương Thủy nhìn thấy Cẩm Vinh, lập tức dừng nói chuyện cùng vị Sở công tử kia. Sở Vân Thâm hơi hơi tò mò, tên nhạc sư này ngoài đẹp mã hơn hắn một chút, cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt. Cẩm Vinh không để ý đến hắn, trực tiếp hỏi, bọn họ đi vào bao lâu rồi? Mạn Ca vừa định trả lời, lại bị Sở Vân Thâm đánh gãy, hắn chắp tay nói. Gia phụ cùng cố nhân ôn lại chuyện cũ, mong vị nhạc sư này không quấy rầy. Phụ thân nhà ngươi là ai? Cẩm Vinh cũng chưa cho hắn mặt mũi, nhướng mày cười nói. Cảm thấy phụ thân bị mạo phạm, Sở Vân Thâm có chút bất mãn, nhưng cũng không tỏ thái độ, mà là trịnh trọng nói. Gia phụ Ninh Viễn Hầu, Trấn Nam Đại Tướng Quân, Ninh Viễn Hầu Sở Nguy, Cẩm Vinh ở trong đầu dạo qua một vòn, cái tên này, nếu đúng người. Cũng chẳng kỳ quái vì sao mà Minh Ngọc tự mình thổi một khúc. Phải biết rằng, từ khi Cẩm Vinh mua Hoan Nhan Lâu tới nay, Minh Ngọc trừ ở trước mặt cô ngẫu nhiên thổi tiêu, còn lại không hề động đến ngọc tiêu quý giá của bà ấy. Hiện giờ, chỉ có thể là người bà luôn chờ đợi, đã tới rồi. Một khi đã như vậy, cô ở lại đây cũng vô dụng, Cẩm Vinh xoay người chuẩn bị bỏ đi. Lúc này, cửa lại mở, Minh Ngọc trên mặt còn chảy dài hai hàng nước mắt, Ninh Viễn Hầu Sở Nguy tay đỡ bà, bước đi vững vàng. Cha, Sở Vân Thâm nhìn thấy động tác của bọn họ, trong lòng dường như cũng đã có đáp án. Mẫu thân hắn mất sớm, hắn cũng không quá để ý chuyện này, chỉ có muội muội, có lẽ phải khuyên nhủ nàng một chút. Ninh Viễn Hầu Sở Nguy nào biết cái gì là ngượng ngùng, hắn từng cho rằng Minh Ngọc đã chết, hiện giờ có thể đoàn tụ, hắn còn thèm để ý hai từ thanh danh. Lão bản muốn đi cùng hắn, tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí của Cẩm Vinh lại chẳng có vẻ gì là mong chờ câu trả lời từ Minh Ngọc. Dù gì bà cũng vì hắn mà ở lại đây chờ đợi nhiều năm như vậy. Cách chương.